phần 7.5. Yến Tuy vẫn là thật sự không tới trình độ ngay cả cái này cũng muốn Mạnh Đình dỗ. Anh trước tiên đút Mạnh Đình ăn, chờ Mạnh Đình ăn không vô nữa, anh đem còn dư lại ăn hết. Các bạn đang nghe chuyện tại website chuyenaudiomoi.com. Lại một lát, Cổ Lê và Chân Hàm tiếp tục đi vào. Thuốc trên vết thương cũng dùng tới, thuốc uống cũng không dám cho Mạnh Đình dùng. Nhưng như vậy thời kỳ hồi phục của Mạnh Đình ắt phải kéo dài. Nếu không, em thử một chút. Mạnh Đình kỳ thực trong lòng rất rõ ràng, cậu bị thương mang tới cho Yến Tuy chấn động rất lớn. Cậu có thể trấn an anh ngủ, nhưng chưa chắc có thể đem mấy khó chịu và lo lắng kia đều trấn an. Cậu muốn sớm tốt một chút, như vậy Yến Tuy cũng không cần tiếp tục lo lắng cậu nữa. Cậu dứt lời, mọi người đều nhìn tới đây, ánh mắt Mạnh Đình thấp xuống. Cậu tiếp tục lặp lại một lần, em thử một chút. Dù sao cũng phải thử, em muốn cùng anh sống lâu trăm tuổi. Là người luôn phải sinh bệnh, cậu cho dù hiện tại không sinh bệnh, sau khi già rồi cũng khẳng định phải sinh bệnh. Cậu muốn sống, nhất định phải uống thuốc. Cậu không bỏ lại Yến Tuy một mình, cậu muốn cùng Yến Tuy sống cùng nhau. Được, Yến Tuy đồng ý. Thanh âm anh bất giác có chút nghẹn ngào. Có lẽ là bởi vì đau lòng Mạnh Đình đi, loại đau lòng không cách nào khắc chế này. Ngoại trừ việc này cũng còn có chút tức giận nối gót mà tới. Tức giận đối với những người đã tạo thành bóng ma cho Mạnh Đình kia. Thuốc uống trong hòm thuốc Cổ Lê mang tới đã chuẩn bị tốt. Y mở xong, Chân Hàm cầm tới, Yến Tuy đi rót nước. Yến Tuy nhận lấy thuốc, sau đó một lần nữa ngồi xuống bên giường. Anh vẫn như cũ có chút do dự, càng biết quá khứ của Mạnh Đình, anh lại càng rõ ràng đó là cơn ác mộng như thế nào đối với Mạnh Đình. Mạnh Đình đưa tay nhìn tay Yến Tuy dừng lại bất động, cậu chủ động nhặt số thuốc kia tới lòng bàn tay mình, từng viên thả vào trong miệng, sau đó cầm nước qua, mạnh mẽ uống một ngụm, tiếp tục toàn bộ nuốt xuống. Không khó, không khó, một chút cũng không khó khăn. Mạnh Đình không ngừng nói với chính mình, nhưng sắc mặt cậu vẫn như cũ không tốt. Lồng ngực và dạ dày cậu thoáng co rút, thân thể cũng không nhịn được có chút phát run. Yến Tuy ôm lấy cậu, cậu cũng mới phát hiện sự khác thường của mình. Không sao, Yến Tuy, em không sao. Yến Tuy không có đáp lại, nhưng tay anh ôm Mạnh Đình dùng sức hơn chút. Anh kéo chăn qua bao lấy Mạnh Đình, tựa hồ sợ mình ấm không đủ Mạnh Đình. Tay anh ở trên sống lưng Mạnh Đình thuận, anh muốn mở miệng trấn an mấy câu, lại phát hiện cổ họng nghẹn ngào tới lợi hại, anh một câu đều không nói ra được. Cổ Lê và Chân Hàm là lần đầu tiên đối mặt tình huống như thế. Nhưng bọn họ một người là bác sĩ ngoại khoa, một người là bác sĩ thú cưng, đối với loại bệnh tâm lý này là một chút biện pháp cũng không có. Hai người đứng một bên nhìn một lát, cuối cùng đều thu dọn đồ rời đi. Mạnh Đình cũng không cần bọn họ, cậu có Yến Tuy ở đây bồi cậu là đủ rồi. Theo lời của Mạnh Đình, đây là chướng ngại cậu nhất định phải vượt qua. Mạnh Đình dựa vào Yến Tuy, sắc mặt càng ngày càng khó coi. Nhưng Yến Tuy muốn buông cậu ra, đi gọi Chân Hàm Cổ Lê trở lại, nhưng lại bị Mạnh Đình ngăn cản. Yến Tuy, anh tin tưởng em có thể. Yến Tuy, anh tin tưởng em. Thanh âm Mạnh Đình tận lực khống chế, vẫn còn có chút hơi run rẩy tràn ra. Được, anh tin em. Tay Yến Tuy rơi vào sau lưng Mạnh Đình nắm thành quả đấm, ngoan lệ trong mắt bộc phát ra khá dọa người. Mạnh Đình căn bản không cách nào phân tâm đi để ý tình huống của Yến Tuy. Cậu nhẫn nại quay cuồng trong bụng, còn có run rẩy thân thể không tự chủ, thậm chí hàm răng cũng bắt đầu run lên, mồ hôi lạnh chảy một thân, cả người thoạt nhìn khá chật vật. Nhưng sau khi đạt tới cực hạn, cậu lại mới dần dần hòa hoãn xuống. Cả người cậu đều có chút thoát lực, nhưng ít nhiều còn có chút cao hứng. Yến Tuy, em làm được rồi. Mặc dù còn chưa đủ tốt, vẫn là rất chật vật, nhưng cậu không có phun ra, không có loại ý niệm điên cuồng tiếp tục muốn uống. Đúng, em làm được rồi, Yến Tuy đáp lời. Nhưng thân thể Mạnh Đình lại tiếp tục cứng đờ, bên gáy cậu đột nhiên bị nóng một cái. Đó là nước mắt của Yến Tuy sao? Yến Tuy tại sao lại khóc? Là bởi vì cậu sao? Là vậy đi. Mạnh Đình miệng mấp máy, không dám hỏi. Nhưng tay cậu một lần nữa khôi phục khí lực, lại vòng qua eo Yến Tuy, tiếp tục ôm lấy người. Nhưng vừa rồi cậu có lẽ là quá mệt mỏi, cái ôm của Yến Tuy lại cho cậu quen thuộc. Cậu mới ôm trong chốc lát, mí mắt liền dần dần chìm xuống. Yến Tuy thu thập tâm tình tốt, liền phát hiện Mạnh Đình dựa vào anh ngủ thiếp đi. Anh chậm rãi đặt người lại trên giường, anh đứng dậy đi bưng nước nóng tới, sau đó cẩn thận cởi quần áo Mạnh Đình, dùng nước nóng lau người cho cậu. Yến Tuy sờ sờ má Mạnh Đình, anh biết Mạnh Đình ngủ lần này trong khoảng thời gian ngắn sẽ không tiếp tục tỉnh. Anh ra khỏi phòng, cô Vương từ cửa cầu thang đi lên, gật gật đầu với Yến Tuy, bà đi vào trong phòng tiếp tục nhìn Mạnh Đình. Yến Tuy đi xuống, mọi người đều ở phòng khác, tivi mặc dù mở, nhưng căn bản không ai có tâm tư xem. Bình thường mọi người sống chung không tệ, nhưng kỳ thực nhiều hơn là Mạnh Đình điều hòa. Mặc dù cậu chỉ là ngồi trên ghế sơ lan tựa vào trong ngực Yến Tuy ngủ, nhưng có cậu tâm tình mọi người đều rất tốt, tivi nhàm chán hơn nữa đều có thể xem tới hứng thú. Con đi đâu vậy? Yến Vũ gọi Yến Tuy, sau đó nghiêng đầu gật gật đầu với Hà Việt, ông đứng lên đuổi theo Yến Tuy. Ta cùng con. Yến Tuy quay đầu lại nhìn Yến Vũ một cái, mới gật gật đầu. Chân Hàm và Cổ Lê là không cách nào đi, trong nhà hai bệnh nhân, bọn họ phải lưu lại. Yến Vũ cùng Yến Tuy ngồi lên xe, thời gian rất lâu cũng không mở miệng nói chuyện. Yến Vũ có thể hiểu tâm tình Yến Tuy, ông đại khái cũng có thể đoán ra Yến Tuy ra ngoài là muốn làm gì. Bọn họ đi tới một nhà kho công xưởng bỏ hoang vùng ngoại thành, còn chưa tới gần liền nghe thấy tiếng thét chói tai và mắng chửi hoảng sợ của Hà Uyển. Chúng mày rốt cuộc là ai? Chúng mày lờ tao tới làm gì? Hà Uyển gọi điện thoại cho Tiêu Tư, sau đó tiếp tục bên đường chờ xe tới đón bà. Chưa tới nửa giờ xe đã tới, bà ta lên xe một đường đi về vùng ngoại thành. Bà ta càng nhìn càng không đúng, nhưng chưa kịp bà ta làm thêm chuyện gì, bà ta đã bị trói lại, sau đó điện thoại cũng bị tịch thu. Bọn họ không có ngăn miệng bà ta một đường mắng tới đây, nhưng ba người trên xe không ai để ý tới bà ta. Bà ta buổi sáng khoảng 10 giờ bị đuổi ra khỏi nhà, tới bây giờ hơn 8 giờ tối rồi, bà ta một hột cơm và một giọt nước đều không vào miệng. Bà ta lúc trước mắng người tới bao thống khoái, hiện tại liền có bao thống khổ, môi bà ta khô nứt, thanh âm khàn khàn. Trong nhà kho bỏ hoang trống rỗng này, chỉ có chuột phát ra thanh âm chít chít, khiến bà ta biết bên ngoài còn có động vật còn sống, nhưng cái này làm cho bà ta càng thêm hoảng sợ. Mắt bà ta bị che, bà ta cần ồn ào như vậy tiếp thêm can đảm cho bà. Con tao là gia chủ Yến Thị, chúng mày dám động vào một sợi tóc của tao, nó sẽ khiến chúng mày chết không yên ổn. Hà Uyển tới giờ vẫn rất xác định Yến Tuy sẽ vô tình với bà ta, nhưng vẫn như cũ sẽ không để có người tổn thương bà ta một chút, đặc biệt là loại phương thức này. Không phải bởi vì bà ta là mẹ anh, mà là anh được Hứa Thục Âm dạy tới rất tốt, ranh giới cuối cùng làm người của anh không cho phép anh ra tay với một nữ nhân. Bà ta nghĩ tới cũng không sai, và duy nhất chỉ có đoán sai chính là Mạnh Đình là vảy ngược vượt ra ranh giới cuối cùng của Yến Tuy, ngay cả bà ta cũng không thể chạm vào vảy ngược. Bà ta vốn đã xúc phạm một lần, cho nên Yến Tuy lấy ra ước định mấy thập niên trước, thu hồi tất cả Yến Thị cho bà. Nhưng hết lần này tới lần khác bà ta còn muốn tiếp tục nhằm vào Mạnh Đình. Bà ta và Tiêu Tư khiến Mạnh Đình bị thương, nhẫn nại cuối cùng Yến Tuy đối với bà ta liền cũng không có. Phải không? Tôi nói qua lời như vậy, tôi cư nhiên không biết. Yến Tuy giơ tay, hai nam nhân đi vào, lấy miếng vải đen trên mắt Hà Uyển xuống. Ánh đèn sáng lên, làm cho bà ta thiết thiết thực thực nhìn rõ ràng, trói bà ta tới nơi này chính là con trai trong miệng bà ta. Tốc độ tim đập của Hà Uyển chợt tăng nhanh, bà ta hít mắt một lúc lâu mới thích ứng độ sáng trong kho hàng, nhưng nhìn rõ ràng Yến Tuy, tâm bà ta liền theo đó nguội lạnh. Không, sẽ không, con sẽ không đối với ta như thế, con là từ trong bụng ta bò ra. Yến Tuy cũng không muốn cùng Hà Uyển nhiều lời, bọn họ chưa từng có lời muốn nói qua. Một chiếc ghế dài đặt xuống, Yến Tuy ngồi lên. Lúc này Yến Vũ từ bên ngoài đi tới, trong miệng ông còn phun khói, ông trước tiên chạy đi hút điếu thuốc. Bằng không ông thật đúng là không dám đảm bảo đối mặt Hà Uyển, ông sẽ làm ra chuyện gì. Yến Vũ từ cửa nhà kho tới bên người Yến Tuy bất quá thời gian vài chục bước đường. Hà Uyển sau khi nhìn rõ người, kịch liệt vùng vẫy. Nhìn thấy Yến Tuy, bà ta còn có thể dựa vào thân phận mẹ đẻ của mình, nhưng nhìn thấy Yến Vũ, bà ta liền thật sự khiếp sợ. Quỷ, quỷ. Ánh mắt bà ta gắt gao nhìn chằm chằm Yến Vũ, giống như muốn lùi ra vậy. Bà ta mới khá giống quỷ trong miệng bà ta rồi. Yến Vũ nhìn Hạ Uyển, ánh mắt chán ghét, ông từng bước đi tới. Hạ Uyển dãy dụa tới cũng càng thêm kịch liệt. Hà Việt sau khi xảy ra chuyện, Yến Vũ đã tới tìm bà ta, lúc ấy ông chính là muốn giết bà ta. Báo thù cho Hà Việt, là mẹ bà ta xông tới, mới để cho bà và đứa nhỏ trong bụng bà ta nhặt về một mạng. Nhưng sau đó tin tức Yến Vũ rơi máy bay liền truyền đến, bà ta buồn bã chán nản, đồng thời cũng là thở phào nhẹ nhõm. Bất kể bà ta từng mê luyến Yến Vũ nhiều hơn nữa, nhưng ông muốn giết bà, phần mê muội kia cũng bị lãnh đạm đè xuống. Bà ta chiếm giữ thân phận vợ Yến Vũ, bà ta cảm thấy bà ta thắng Hà Việt. Quỷ cái gì ma quỷ, tôi còn sống, A Việt cũng còn sống. Hạ Uyển há to mồm, nhưng không phải đang cười, mà là kịch liệt thở dốc, thần sắc trên mặt bà ta cực kỳ phức tạp. Làm sao có thể, làm sao có thể? Rõ ràng, anh hai rõ ràng nói bị đẩy xuống. Bốp, một tiếng, mặt Hạ Uyển bị quăng qua một bên. Yến Vũ có lẽ ban đầu không tính toán động thủ, nhưng lời của Hạ Uyển vẫn là chọc giận ông. Quả nhiên là các người. Hà Việt từ lúc trốn tới nước ngoài, tới lên núi xảy ra sự cố, đây hết thảy đều có người ở phía sau màn an bài, cũng không phải là sự cố đơn giản. Kinh nghiệm sinh tồn dã ngoại của Hà Việt phong phú, núi tuyết kia đối với y mà nói căn bản không tính là cái gì. Yến Vũ từ lúc bắt đầu liền cũng không tin là ngoài ý muốn gì. Hạ Uyển cũng không để ý một cái tát kia của Yến Vũ, bà ta điên cuồng mà hét lên, mặc dù thanh âm kia khàn khàn cực kỳ khó nghe. Bà ta vẫn là kêu, không chết, không chết. Nhiều năm như vậy, các người vẫn luôn cùng một chỗ. Bộ dáng nghiến răng nghiến lợi của Hạ Uyển khá đáng sợ, bà ta tới bây giờ vẫn là hận không thể để Hà Việt chết, vẫn là muốn Hà Việt chết. Tại sao không chết, tại sao không chết, hắn đáng chết, đáng chết. Rõ ràng đều không phải là người Hà gia, tại sao còn muốn trở lại, tại sao còn muốn cướp đi hết thảy bà có. Yến Vũ giơ tay lên, tựa hồ còn muốn động thủ, nhưng muốn Hạ Uyển ăn năn, đời này có lẽ cũng không thể. Ông chán ghét mà lui về phía sau một bước. Chúng tôi sẽ sống, hảo hảo mà sống, mà cô sẽ sống không bằng chết. Yến Vũ không phải là không thanh toán, mà ông muốn chờ tới lúc Hà Việt tốt rồi mới có tâm tư đi đối phó bọn họ. Chặn miệng lại. Yến Tuy khẽ cau mày, sau đó mở miệng. Người của anh tiến lên cầm băng dính qua đẩy kín ngoài miệng Hạ Uyển. Om sòm trong nhà kho nháy mắt an tĩnh lại. Ánh mắt Yến Tuy từ trên người Hạ Uyển thu hồi, lại giơ tay lên nhìn đồng hồ đeo tay một chút. Anh ít nhiều là có chút quan tâm Mạnh Đình, sợ cậu tỉnh lại quá sớm lại phát hiện anh không ở đó. May mà anh và Yến Vũ cũng không có chờ quá lâu, một chiếc xe dừng lại trước nhà kho, mang tới bao tải chữ nhật chứa Tiêu Tư đang bí mật tới Hải Thành đón Hạ Uyển. Đánh cho tôi. Yến Tuy mở miệng. Bên người anh chỉ có Yến Vũ không động, những người khác toàn bộ vây lên hung bạo đánh về phía Tiêu Tư. Một trận đánh lần trước kia, không chỉ không có khiến gã sợ, còn khiến gã ghi hận trong lòng, nghĩ tới kế sách càng thêm ác độc. Lần này Yến Tuy muốn khiến gã cả đời khó quên. Tiêu Tư căn bản chỉ biết kêu thảm, ngay cả câu chất vấn đầy đủ đều không mở miệng được. Ô ô ô, Hạ Uyển còn rơi vào trong tâm tình điên cuồng cũng bị hù sợ, nhưng bà cha ngoại trừ nức nở, cũng không phát ra thanh âm khác. Yến Tuy giơ giơ tay, người của anh tản ra, anh đứng dậy, anh từ trong túi áo lấy ra một con dao gọt trái cây. Anh đi tới trước người Tiêu Tư, bao tải chữ nhật chứa Tiêu Tư cũng mới được mở ra. Tay gã bị trói ở phía sau, răng đều bị đánh rớt mấy cái, mặt mũi bầm dập, thoạt nhìn hết sức thê thảm. Nhưng Yến Tuy từng bước đi tới, gã vẫn là bị dọa sợ tới run lên một cái. Tiêu Tư là ngoan là độc, thì ngoan và độc của gã chỉ có thể núp sau lưng nữ nhân, nghĩ ra mấy ám chiêu không lên được mặt bàn kia, mà bản thân gã không chịu qua khổ gì, thật sự muốn chống lại, ngay cả lực đánh đều không có. Chúng mày chính là dùng con dao này làm tổn thương Mạnh Đình. Yến Tuy nói tới đây, còn cười cười với Tiêu Tư, nhưng tiếp đó con dao gọt trái cây kia liền đâm tới trong bụng Tiêu Tư. Tiêu Tư kêu thảm thiết, đồng thời toàn thân mồ hôi lạnh đầm đìa, môi run rẩy. Yến Tuy, tôi sai rồi, cậu tha cho tôi không muốn chết. Tôi, đừng lo, một dao kia chết thế nào được chứ. Yến Tuy dứt lời, Phốc một cái rút con dao gọt trái cây hãm sâu trong huyết nhục Tiêu Tư ra. Tiêu Tư còn chưa kịp tiếp tục kêu một tiếng, con dao gọt trái cây của Yến Phi lại liên tiếp đâm hai cái. Tiêu Tư bị dọa tới mặt đều xanh rồi, cả người run rẩy. Gã thật sự cho rằng mình sắp bị Yến Phi giết, nhưng gã thật đúng là không tới mức để cho Yến Phi phải ô uế tay mình. Anh đứng lên, đưa dao cho Yến Vũ. Đừng giết chết. Yến Vũ gật đầu một cái, ông đi lên phía trước. Tiêu Tư nhìn ông một lúc lâu mới nhận ra người trước mắt biến thành Yến Vũ. Anh. Như ngờ Yến Vũ căn bản không muốn nói chuyện với gã, ánh mắt ông rơi vào trên đùi Tiêu Tư, liên tiếp hai dao ông đem chân Tiêu Tư phế. Ông và Yến Tuy một người so với một người ra tay lại càng tàn nhẫn hơn, hoàn toàn không coi mạng người là gì. Nhưng trên thực tế ban đầu không coi mạng người là gì, là bản thân Hà Uyển và Tiêu Tư, là bọn họ nổi lên lòng hại người. Bây giờ bất quá là gặp phải báo ứng mà thôi. Yến Vũ đang đối phó Tiêu Tư, Yến Tuy xoay người lại, ánh mắt đột nhiên rơi vào trên người Hà Uyển. Anh đột nhiên cau môi lên cười cười. Một tình nhân khác của bà được bà đưa đi, đừng lo lắng, tôi sẽ tiễn bà đi cùng hắn gặp nhau. Mắt Hà Uyển đột nhiên trợn to, không dám tin mà nhìn Yến Tuy. Nhưng Yến Tuy không tiếp tục nhiều lời với bà ta, anh tiếp tục đi về phía cửa. Máu chảy tới không sai biệt lắm, lát nữa lột sạch ném tới cửa bệnh viện. Yến Tuy không chút sợ hãi để cho người Tiêu gia thành Bắc biết là anh phế Tiêu Tư. Hai gia tộc quyền thế đứng đầu trở mặt, ngành nghề giữa hai bên liền chịu ảnh hưởng, chấn động dẫn tới cũng sẽ vô cùng lớn. Nhưng Yến Tuy không quan tâm, dù trong lúc nhất thời sẽ làm cho Yến Thị lâm vào hoàn cảnh xấu, nhưng anh có lòng tin làm cho Yến Thị trong thời gian ngắn nhất lại lần nữa quật khởi. Nếu như lúc này Yến Thị cũng không thể có ích vì anh, như vậy anh làm gia chủ này còn có ý nghĩa gì nữa? Về phần Hà Uyển, một tình nhân khác của bà ta, bất quá là một nam nhân 30 tuổi cùng bà ta trong những năm tịch mịch này. Hà Uyển đối với hắn còn thật không tệ, còn mua nhà mua xe cho hắn, phát sinh những chuyện này cũng không nửa điểm muốn liên lụy hắn, thậm chí mua vé máy bay cho hắn, để cho hắn rời khỏi Hải Thành. Nhưng không phải bà ta muốn không liên lụy, liền có thể không liên lụy à. Còn có tình nhân kia căn bản không yêu Hà Uyển như bà ta nghĩ. 3 năm trước, hắn đã rời bỏ Hà Uyển ở quê cưới vợ sinh con. Tình nhân kia sau khi biết rõ hiện trạng của Hà Uyển, còn có thể như thế nào sẽ sợ hãi bà ta, sẽ lưu tình với bà ta. Yến Phi cứ như vậy bỏ qua cho Hà Uyển là không thể nào. Anh xác thực không thể tự tay làm gì với bà ta, nhưng anh cũng không ngăn cản những người khác làm gì với bà ta. Bà ta có khoản nợ lớn, một khi bà ta trong tài khoản có tiền, trực tiếp sẽ bị cắt đi. Nhưng vô luận người trước hay là người sau đối với Hà Uyển mà nói đều khó dự đoán. Cuộc đời này, bà ta có thể trở lại Hải Thành hay không đều là vấn đề. Nhưng một khi bà ta đã tới, bà ta sẽ bị đưa tới nơi càng thêm tuyệt vọng. Yến Tuy và Yến Vũ trở lại Yến Trạch. Buổi tối khoảng 11 giờ, Mạnh Đình còn đang ngủ, anh cũng không đến gần. Anh trước tiên tới phòng tắm tắm rửa, đặc biệt rửa tay mình sạch sẽ. Mũi Mạnh Đình có bao nhiêu bén nhạy, anh đã mở mang kiến thức qua rất nhiều lần rồi. Anh rửa xong đi ra ngoài, còn mang đến nước nóng và khăn lông, ngồi ở vị trí trước giường, để cho cô Vương trở về nghỉ ngơi. Anh nhẹ nhàng lau trán và má Mạnh Đình, tiếp đó là cổ, cuối cùng là tay cậu. Mạnh Đình từ hôm qua tới giờ ngoại trừ buổi chiều thời gian kia anh ngủ, lúc khác căn bản đều ngủ. Yến Tuy lúc lau mặt cho cậu, cậu đại khái cũng muốn tỉnh. Mắt cậu còn chưa mở ra, mũi trước tiên đã co rút. Anh tắm rồi. Ừ, Yến Tuy trả lời, cúi người ở trên chóp mũi Mạnh Đình hôn hôn. Em còn phải nhịn vài ngày, chờ tốt toàn bộ rồi mới có thể tắm. Mạnh Đình bình thường rất thích sạch sẽ, Yến Tuy cũng biết. Nhìn cậu khẽ nhăn lông mày lại, nụ hôn của anh lại rời lên trên, đem khó chịu dư âm tỉnh lại của Mạnh Đình hôn tới. Môi anh mới từ trên mặt Mạnh Đình rời đi. Mạnh Đình rốt cục hoàn toàn tỉnh táo lại, mắt cậu mở rất lớn, lông mi thật dài run lên một cái. Cậu giơ tay ôm cổ Yến Tuy, cọ cọ khuôn mặt anh, lúc này mới lại hỏi, anh đi đâu vậy? Nếu như Yến Tuy không ra ngoài, hẳn sẽ không cố ý tắm, tính ra anh hôm nay đã tắm 2 lần. Mạnh Đình hỏi mũi tiếp tục ngửi tới ngửi lui, tới lúc tai cậu bị Yến Tuy ngậm lấy, lại tăng thêm chút kỹ xảo liếm lộng, Mạnh Đình mới hoàn toàn bỏ qua ý định tìm ra ngọn nguồn. Lúc em ngủ, anh ra ngoài một lát, em muốn biết, thân thể Yến Tuy lại hướng xuống một chút, tránh vết thương của Mạnh Đình hoàn toàn ôm cậu vào trong ngực. Mạnh Đình ngược lại cũng không có không thích ứng cái ôm như vậy, cậu nghiêng đầu hôn hôn má Yến Tuy, lúc này mới trả lời anh, cũng không có đặc biệt muốn, anh về là tốt rồi, anh nói buổi tối muốn ngủ cùng em. Anh nhớ chứ? Yến Tuy đáp lời chậm rãi ngồi dậy. Ban ngày anh có việc, cứ việc đi bận rộn, em ở nhà không sao. Mạnh Đình nhẹ nhàng cười một tiếng với Yến Tuy, trên mặt đã không có mù mịt lúc uống thuốc, ánh mắt trong suốt, nụ cười rực rỡ. Đã bận rộn xong rồi, anh sẽ bồi em, tới khi em hoàn toàn khỏi hẳn. Mạnh Đình đối với việc này vẫn như cũ còn có do dự, Yến Tuy bình thường bao nhiêu bận rộn, cậu như thế nào không biết, nhưng tay Yến Tuy khẽ vuốt má cậu, đột nhiên rơi vào trên môi cậu, ngón trỏ điểm một cái, Mạnh Đình đem lời cậu muốn nói liền quên mất. Cậu lộ ra đầu lưỡi liếm liếm đầu ngón tay Yến Tuy, ánh mắt quét tới nhìn thấy tai đỏ hồng của Yến Tuy, nụ cười của cậu lại cong lên một độ cung. Tới đây, em còn muốn hôn. Cằm Mạnh Đình khẽ vung lên, ánh mắt trông mong mà nhìn người, Yến Tuy đâu có ý chí cự tuyệt yêu cầu như thế này của Mạnh Đình chứ. Ban đầu Yến Tuy còn có thể cố ý khống chế, để cho Mạnh Đình duy trì hô hấp thông thuận, nhưng anh có lẽ đánh giá quá cao chính mình. Cũng quá coi thường năng lực quấn người của Mạnh Đình, anh vừa lui Mạnh Đình liền cuốn chặt mà tới, ở trong miệng anh tùy ý làm bậy, có lẽ có thể cảm giác phản ứng thân thể Yến Tuy. Mạnh Đình mắt cong lên, cậu cũng cảm thấy rất có cảm giác thành tựu. Anh thích không? Má Mạnh Đình cũng có chút đỏ bừng, ánh mắt cũng mang theo chút ý ngượng ngùng, nhưng lời nói của cậu vẫn như cũ rất trực bạch. Các bạn đang nghe chuyện tại website chuyenaudiomoi.com.